Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, Hoàng Thành. Hạ Vũ chỉ có thể hù chạy hắn, xoay người thu hồi kiếm, đi ra rừng cây, đi tới bên ngoài rộng rãi trên đại lộ, lui tới võ tu, đều là không thiếu, trong đó trên đường. Có rất nhiều võ tu, tất cả mặt lộ vẻ vẻ kích động, hiển nhiên là lần thứ nhất tới đến Hoàng Thành. Vì thế, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn trước mặt, hàng dài như rồng, đang tiếp thụ hộ vệ thành kiểm tra. Có thể ngoài ra một cái rộng rãi trên đường, nhưng hiếm người đi, phàm là người xuất hiện, đều là quần áo giàu sang bất phàm người. Hạ Vũ lười được các loại. Xoay người rời đi hàng dài, đi tới nơi này cái, cung cấp trong hoàng thành quyền quý ra vào đại lộ. Bữa này lúc hấp dẫn ở ánh mắt của rất nhiều người, sắc mặt châm chọc, tựa như thấy lại một người ngu, bị hộ vệ thành phế đi, ném hồi điều này chật trội con đường. Hạ Vũ hồn nhiên không biết, đi tới trước cửa thành, đón hộ vệ thành lạnh nhạt ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Tránh ra, ta muốn vào thành, cái lối đi này, chỉ cung cấp hoàng thành vương hầu tương tương ra vào, người không phận sự các loại, không thể đặt chân, người vi phạm trượng trách 300, trông chừng nơi này, tổng cộng 49 tên kim giáp chiến sĩ, cầm đầu người trung niên, hơn 40 tuổi, ngũ quan kiên nghị, chán gian mang theo thiết huyết sát khí, hắn như vậy đáp lại Hạ Vũ. Rõ ràng cho thấy khuyên Hạ Vũ lập tức cút đi. Có thể Hạ Vũ cau mày nói. Vương hầu tương tương lối đi. Lăng gia hoàng triều bên kia thân phận. Bên này có nhận biết hay không? Cái gì? Bổn hoàng hướng chỉ nhận vạn thành thành chủ. Hoàng triều bên trong văn võ bá quan. Còn lại một mực không nhận. Người trung niên ngưng tiếng quát lên. Hạ Vũ cau mày nói. Cái này thì phiền toái. Bên kia đội ngũ quá dài, ta chẳng ngờ hao phí thời gian, cho nên ngươi nhường một chút, ta muốn vào thành, thành này ngươi sợ rằng không vào được, hơn nữa còn muốn trượng trách 300, người đâu, trung niên người quát to, chung quanh những cái kia xếp hàng võ tu, nhất thời mặt lộ châm chọc, biết cái này thanh tú tiểu tử phải xui xẻo, có thể do liên trong ngực lưu manh chứng. Nhưng khi tiếng nói, cái này cũng người nào, nhỏ Bạch Tinh, còn chưa động thủ, biết, nhị gia, Bạch Tinh nhìn về phía Hạ Vũ bình tĩnh sắc mặt, cũng biết muốn động thủ, có thể cách đó không xa, một chiếc chín đầu trắng lân ngựa kéo màu trắng xe liễn. Từ phía sau chạy tới, muốn vào thành, có thể Hạ Vũ bọn họ ở trước mặt trận, điều khiển xe liễn một vị tang thương cụ già. Không khỏi quát lên, cũng cho lão hủ cút ngay. Văn vương phủ phụng hoàng làm, vào thành dự tiệc, tới trễ, lão hủ đập chết các ngươi. Bái kiến viên vân lão tiền bối, dám hỏi xe liễn bên trong, có thể hay không là văn ương tiểu thư. Người trung niên cố không được Hạ Vũ, hắn ở xe liễn trước, quỳ một chân, cung kính hỏi, một đạo dễ nghe thanh âm. Yếu ớt truyền ra, ta phụng phụ vương lệnh, tới trước trong thành, phụ vương ngày mai tức đến, thuộc hạ rõ ràng, cho đi, người trung niên đạt được câu trả lời, lúc này cho đi, bởi vì trong hoàng thành, cũng là hệ phái san sát, tất cả đại hoàng tử tranh đấu lẫn nhau, đã đến nước lửa không dung bước, mỗi một tôn nhân vật lớn đến, bọn họ cũng sẽ phái tay mắt hỏi thăm. Đừng xem người trung niên là xem giữ cửa thành, sau lưng rất có thể. Vậy đứng một vị hoàng tử, xe liễn bên trong vị kia cô gái. Như vậy đáp lại, người trung niên đạt được mong muốn. Lúc này cho đi, có thể Hạ Vũ chạm ở giữa đường. Không chút nào tránh ra giác ngộ. Hạ Vũ xoay người, nhàn nhạt lên tiếng. Tới trước, tới sau, ta tới trước, còn không có vào thành. Các ngươi chờ lát, cái gì, càn rỡ, Người trung niên nghe vậy tức giận không dứt, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy lớn gan cuồng ngông, như vậy không tán thưởng, lại dám cản ở trước mặt không để cho xe liễn vào thành. Giờ phút này, chính là chung quanh những cái kia xếp hàng võ tu, cũng là ánh mắt đăm đăm, lấy là Hạ Vũ điên rồi. Xe liễn lên lão đầu Viên Vân, trong mắt thoáng qua sạch bóng, đột nhiên cười to nói: "Ha ha, tiểu tử đủ tà tính, đủ kiêu ngạo, và lão đầu tử năm đó có sự so sánh này, làm sao không vào được thành?" "Không nhọc các hạ quan tâm, Vương Hầu Tương Tương đặc thù lối đi, không biết cầm cái này lệnh bài có thể vào sao?" Hạ Vũ cau mày, đột nhiên vang lên: "Ngày xưa Khương Ngọc Dương đã từng đã cho mình một mặt lệnh bài, đó chính là Võ Vương lệnh, ở trong thế giới nhỏ gặp phải phiền toái có thể cầm ra cái này lệnh bài." Vì thế, Hạ Vũ thông suốt nhớ tới, lật tay cầm ra một người màu bạc lệnh bài, ở trước mặt mọi người lấy ra. Người trung niên thấy cái này lệnh bài, đặc biệt là phía sau một cái chữ Võ, không khỏi sắc mặt cả kinh thất sắc. Hắn tức giận lên tiếng: "Võ Vương lệnh, làm sao ta có thể tiến vào sao?" Hạ Vũ hỏi ngược một câu. Người trung niên sắc mặt phát trắng, không nghĩ tới Hạ Vũ lai lịch to lớn như vậy, trong lòng nhất thời không ngừng kêu khổ, liền liền lên tiếng: "Các hạ, ngài tay cầm Võ Vương lệnh, dĩ nhiên có thể đi vào thành, có thể lỗ mãng hỏi một chút, này lệnh bài kia là từ vì sao tới sao?" "Ta huynh đệ đưa ta." "Nha, hắn kêu Khương Ngọc Dương." Hạ Vũ thu hồi Võ Vương lệnh, xoay người đáp lại. Người trung niên sắc mặt trắng bệch, không dám hỏi nhiều, cúi đầu đưa Hạ Vũ vào thành. Viên Vân sắc mặt thoáng qua sạch bóng, quát khẽ: "Người Võ Vương phủ, chờ một chút." "Ừ, chuyện gì?" Hạ Vũ cau mày, không nghĩ tới vào một chuyến thành liền gặp phải như thế nhiều chuyện hư hỏng, nhất thời hỏi ngược lại nói. Viên Vân hỏi: "Nhà ngươi chủ tử lúc nào đến?" "Nhà ta chủ tử? Ha ha, một cái ngu đần vấn đề, ta không trả lời được." Hạ Vũ đột nhiên cười to mấy tiếng, xoay người quả quyết rời đi. Bạch Tinh cũng cười cười, liếc mắt một cái Viên Vân, cảnh cáo hắn đàng hoàng một chút, lại không có sao làm sự việc, liền ra tay giết chết hắn. Viên Vân cảm giác một cổ lòng rung động cảm từ Bạch Tinh trong ánh mắt truyền tới, sắc mặt ngưng trọng, bén nhạy nhận ra được Bạch Tinh đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ sau khi vào thành, phát hiện lớn như vậy hoàng thành, thật đúng là phồn vinh vô cùng. Lui tới võ tu, chính là địa cấp cường giả nhiều như chó, thiên cấp cường giả khắp nơi đi. Do đá xanh trải thành sạch sẽ nhận được, hai bên đường tất cả đều là cửa hàng, làm tất cả loại làm ăn đều có. Hạ Vũ khắp nơi nhìn xem, đối với bốn phía cửa hàng không có nửa điểm hứng thú. Đi tới trong hoàng thành, lớn nhất Tửu Lầu Thiên Tử cửa lầu, như vậy ngang ngược tên chữ, sau lưng nếu là không có hoàng tử chống đỡ, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết. Mà đây Thiên Tử Lầu quy củ vậy đặc biệt, tuổi tác 30 tuổi trở lên người một mực không cho phép tiến vào, thiên cấp cường giả ngoại trừ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đi về phía cửa, lại bị một vị tang thương cụ già ngăn lại, khách khí nói: "Cái vị công tử này, nhìn lạ mặt chặt à, cửa tiệm gần đây buôn bán chạy, sinh khách không cho phép tiến vào, trừ phi là người có bối cảnh, đúng không?" Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi. Tang thương ông già nhất thời cười: "Công tử là một người biết, lão hủ xem công tử khí độ bất phàm, mặt mũi gian, mang theo nhìn bằng nửa con mắt tứ phương thô bạo, còn có trong quân thiết huyết sát phạt khí khái, hẳn là tay cầm trọng binh người, chỉ cần công tử lấy ra thân phận, lão hủ mới có thể thả ngươi đi vào, cái này thì khó làm." Hạ Vũ cau mày nói. Tang thương cụ già liền vội vàng nói: cũng không khó làm. Thật ra thì mỗi vị người tiến vào cũng được tỏ rõ thân phận. Chỉ có tỏ rõ thân phận, lão hủ mới có thể an bài chỗ ngồi. Dẫu sao xem như công tử như vậy thiên tài, có chút tính tình cổ quái, khinh thường tại và người khác cùng tiệc. Rõ ràng, bàn về bối cảnh xếp hạng, các ngươi thật là đủ thực tế. Nhạc, tấm lệnh bài này, hẳn có thể để cho ta vào đi thôi. Hạ Vũ cười một tiếng, không nghĩ tới ngày này từ lâu. Hiện thực như vậy, cái này tỏ rõ chính là nói, ai bối cảnh thâm hậu, ai là có thể ở bên trong lầu, lấy được đãi ngộ tốt hơn thôi. Nhìn lại, bối cảnh yếu, liền lúng túng, vì thế, làm tang thương cụ già thấy võ vương lệnh sau đó, sắc mặt ngưng trọng, cung kính nói, công tử, mời theo lão hủ tới. Hạ Vũ khẽ gật đầu, tiến vào ngày này từ bên trong lầu, phát hiện bên trong sửa sang tao nhã, bên trong đại sảnh mùi thơm vờn quanh, phía sau bình phong, có một người tài mạo xuất sắc cô gái, đang nhẹ nhàng khải đàn. Hạ Vũ hai tay bao bọc, nói, tốt lắm, ta liền ở bên trong đại sảnh đi tới lui xem. Ngươi đi làm việc đi. Được, lấy công tử thân phận, có thể tiến vào đến một cái tầng ba lầu. Tang thương cụ già cung kính vừa nói, liền xoay người rời đi. Hắn không có đi xa, đi tới một cái khúc quanh, sau lưng xuất hiện một người đồ đen. Người đồ đen cung kính nói, Tiết quản gia, chuyện gì? Tang thương cụ già Tiết Nhân ngưng tiếng nói, cha, vị này tóc bạch kim thiếu niên là người phương nào? Vì sao tay cầm võ vương phủ võ vương lệnh? Cái này không cần tra xét đi. Tay cầm võ vương lệnh, tất nhiên là võ vương phủ kiệt xuất thiên kiêu à? Người đồ đen đột nhiên nói. Tiết Nhân cau mày nói, không như thế đơn giản. Ta xem xét vị này tóc bạch kim thanh niên, chán gian mang theo, trong quân đứng đầu thô bạo, hẳn là tay cầm trọng binh người, số người không thấp hơn 100.000, có thể võ vương phủ gia binh, tuyệt đối không có 100.000, như vậy hắn nếu như người võ vương phủ, như vậy võ vương phủ tuyệt đối còn nữa, chúng ta không biết lực lượng, rõ ràng, thuộc hạ vậy thì đi cha. Người đồ đen con người mau chóng xúc, rõ ràng liền Tiết Nhân nói tiếng nói. Vì thế, Hạ Vũ có thể chưa từng nghĩ như vậy nhiều. Phát hiện phòng khách này bên trong, lui tới người tuổi trẻ, đều là khí chất bất phàm. Hạ Vũ không nhận biết bọn họ, vậy lười được kết giao. Đi tới một cái dựa vào cửa sổ chỗ trống, trực tiếp ngồi xuống, để cho người lên một ít rượu món ăn. Có thể vô hình ném tới, hơn đạo ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc và vẻ kinh hãi. Hạ Vũ cau mày, vậy không muốn như vậy nhiều. Cùng Bạch Tinh tiếp tục uống rượu, bọn họ chạy mấy ngày đường, dừng lại đứng đắn cơm cũng không ăn. Hôm nay vừa vặn nghỉ một chút, có thể một vị thanh niên áo bào đen, bước qua cửa tiệm, tiến vào phòng khách, thấy Hạ Vũ bọn họ, thẳng đi tới. Ngưng tiếng nói, huynh đệ, các ngươi làm sai vị trí. Ừ, vị trí này, chúng ta làm trước nhưng mà không người. Hạ Vũ cúi đầu uống rượu, thanh niên áo bào đen trong mắt thoáng qua lãnh sắc. Nói, đây là ta Lương Vân, mỗi ngày tất tới vị trí. Ta xem ba vị diện sinh, là lần đầu tới đến Hoàng Thành đi. Tại Hạ Lương Hầu Phủ Lương Trác, gặp qua mấy vị. Lương Hầu, chưa nghe nói qua, nói xong rồi chưa, nói xong cũng đi thôi, đừng quấy rầy ta uống rượu. Hạ Vũ nói xong, toàn trường hơi biến sắc mặt, bởi vì Lương Hầu nhưng mà hôm nay, trong triều đình, hoàng chủ trước mặt người tâm phúc, văn võ bá quan cũng sẽ cho hắn ba phần mặt mỏng. Liên quan Lương Hầu chi tử, ở người tuổi trẻ trong đó, cũng là không người dám chọc. Hôm nay Hạ Vũ lời nói, như thế chăng cho hắn mặt mũi. Vì thế, Lương Trác sắc mặt hơi trầm xuống. Nói, nếu ba vị liền tên chữ cũng lười nói. Vậy liền rời đi đi, ta vị trí. cho không được hạng người vô danh xâm chiếm. Bây giờ là ta vị trí, nếu ngươi không muốn đi, vậy không thể làm gì khác hơn là mời ngươi rời đi. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn về phía vị này Lương Hầu. Chi tử, chỉ một cái vạch ra, kiếm trong tay mang cô đọng, bên trong uẩn kiếm ý, chém về phía hắn ngực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-noi-mot-gạch-noi-cui-gạch-noi-ngui-lay-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.